Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 325. Tiếp sau đó anh gọi điện thoại đến ký túc xá của Tiết Lạc. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Tiết Lạc nghiến răng nghiến lợi. Cái tên đàn ông không có đạo đức này. Nửa đêm thật sự gọi điện thoại đến quấy rầy mọi người sao? Sau khi tiếng chuông điện thoại vang lên lần thứ hai, Tiết Lạc đã nhấc máy. Không hề nghe trong điện thoại nói gì đã trực tiếp cúp ông nghe. Sau đó lại nhấc nó lên rồi để sang một bên. Sau đó trực tiếp bỏ lên giường. Như vậy thì Phong Hàng Lãng anh có tức giận đến mức nào cũng không gọi được. Người phụ nữ này nhận điện thoại rồi. Lại tắt máy. Lại còn gác máy bàn trong ký túc xá. Hàng loạt thứ phản nghịch này đủ để làm Phong Hàng Hãng anh nhớ mãi. Thật, muốn lao vào trong tòa ký túc xá nữ rồi khiêng cô ra. Mạnh mẽ trà đạp một trận. Để cho cô biết, làm một người vợ, hiền lương thục đức là không thể tùy tiện cúp điện thoại của chồng. Có lẽ Phong Hàng Lãng anh có thể nghĩ được đủ mọi cách thức để bắt người phụ nữ này ra. Nhưng lần này Phong Hàng Lãng lại lựa chọn nén giận. Ngủ với anh một lần có thể coi là tiếp một khách sao? Lại còn tiền chơi gái. Y người phụ nữ này càng ngày học càng kém rồi. Có lẽ Tiểu Bạch Ngọt là đang tức giận vì lần trước anh trách măng cô đúng là ra vẻ. Trong lúc nhất thời, Phong Hàng Lãng đột nhiên phát hiện. Thiên hạ rộng lớn như vậy. Nhưng Phong Hàng Lãng anh ngay cả chỗ để ngủ cũng không có. Cũng không phải không có. Chỉ là Phong Hàng Lãng càng ngày càng bắt bẻ thôi. Đêm nay tạm tha cho người phụ nữ kia một làn. Không có lân xôn cửa sổ ký túc xá không đối diện với mặt đường. Tuyết là không nhìn được gì. Mà có thể nhìn thấy ngoài đường cũng chỉ có cửa sổ phía bắc của tầng cao nhất. Tuyết Lạc Như bị mê hoặc. Quấn chặt chăn đứng dậy rồi vội vội vàng vàng chạy lên trên tầng. Cửa sổ ở phía bắc của tầng cao nhất đã mắt một nửa miếng thủy tinh. Cơn gió đêm thầu xương gào thét thôi qua khe hở thủy tinh bị vỡ đó. Đâm rát gương mặt của Tuyết Lạc. Tuyết L là không mở nổi mắt. Chỉ có thể miễn cưỡng híp lại. Sau khi tập trung ánh mắt tìm kiếm trên đường vài giây. Một chiếc xe Ferrari đỗ dưới ánh đèn đường mờ ảo đập vào mắt cô. Cô loáng thoáng nhìn thấy một bóng người cao lớn dựa vào thân xe Ferrari. Bảo bối, nhìn thấy không? Đó là cha của con. Dựa vào cái xe Ferrari kia kìa. Thật kiêu căng ngạo mạn. Tiết Lạc phần khích chỉ về phía xe Ferrari. Lắm bẩm nói chuyện với đứa bé mới chỉ thai nghén trong bụng vài tuần. Nhưng mà cha của con vẫn rất xuất sắc. Là người đàn ông tốt trọng tình trọng nghĩa ô. Lậu ầm bẩm lắm bàm. Hai mắt Tuyết Lạc bắt đầu đẫm lệ. Chỉ tiếc là, mami không yêu nổi cha con. Cũng không thể yêu cha con. Tuy đã bọc kín chăn nhưng Tuyết Lạc vẫn cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Sự cay xót ở mũi làm cô nhận ra rằng mình không thể bị cảm lạnh. Trong bụng cô còn có một sinh mệnh nhỏ. Tuyết Lạc không hề quyền luyến bóng dáng mơ hồ trên thân xe ở bên đường. Nằm chặt chăn ở trên người. Tuyết Lạc xoay người đi xuống dưới tầng ký túc xá. Trong ký túc xá, Viên Đoá Đoá vẫn còn đang ngáy. Bởi vì ban ngày cô ấy phải đi học. Lại muốn dành thời gian vừa học vừa làm. Buổi tối còn phải đến trung tâm huấn luyện phụ đạo múa cột. Cho nên mỗi ngày đều vô cùng mệt mỏi. Tuyết Lạc thật sự rất bội phục sự kiên trì của Viên Đoá Đoá. Có lẽ về phương diện cảm xúc. Vì cái chân què của mình mà cô ấy sẽ hơi cảm thấy tự ti. Nhưng trong cuộc sống, cô ấy nhất định là một tiêu cường bát bại. Tuyết Lạc biết rằng Viên Đoá Đoá đang tiết kiệm tiền. Cô ấy muốn mua một tổ ấm của riêng mình ở thành phố này. Cách chương.